Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 3 phút sau, sau khi đem thùng rác lục tung cũng tìm được chìa khóa, cô thầm thở dài, tâm trạng rối bời đứng lặng. Đúng, có lẽ do cô uống rượu mới không khống chế được hành động của bản thân. Cô suy nghĩ linh tinh, cố tìm cho mình một lý do. Đi một quãng xa, cô mới nghĩ đến việc thu dọn một ít quần áo cùng đồ dùng của mình ở nhà Văn Tĩnh. Tìm chạm điện thoại gọi cho Văn Tĩnh. Cô ấy vẫn đang ở quán bar. Nghe âm thanh bên kia hỗn loạn ồn ào, cô vội vàng cúp máy, gọi taxi đi tới quán bar. Taxi vừa dừng lại, Hoàn Nhan đã thấy Kỳ Chấn ôm Văn Tĩnh say khướt đi ra. Cô chạy tới nói, Tĩnh à, làm sao lại uống nhiều như vậy? Văn Tĩnh vừa nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên mà cười to, nắm chặt lấy tay cổ Hoan Nhan. Nhan à, bạn có biết không hả? Hồ ly tinh kia đã bị mình chốc say, còn mẹ nó còn không uống được. Nhan à, bạn lại tránh xa cô ta ra. Nếu cô ta dám bắt nạt bạn, hãy nói cho mình biết. Hãy nói cho mình biết, có nhớ không hả? Văn Tĩnh cười ngây ngô. Nhan Hoan trong lòng trào lên một nỗi uất ức khó nói. Tĩnh à, cảm ơn bạn. Xoay người đỡ cô ấy lên xe, khóe mắt liếc đến hai bóng dáng đang ôm chặt nhau. Lâm Tiến nửa người dán sát vào thân của Tống Hạo, mà trên mặt anh ta hiện ra vẻ hưởng thụ. Ngực của Hoan Nhan đau nhói, đang muốn quay đi, Lâm Tiến nhìn thấy ánh mắt của cô liền vặn vẹo vòng eo, toát lên vẻ dụ hoặc, đôi tay giống như dây leo bò trên cổ của thân Tống Hạo. Hạo à, đêm nay ở lại có được không? Âm thanh mềm mại như nước truyền đến tai của mọi người, Văn Tĩnh cơn giận bộc phát. Mẹ nói chứ, giờ không phải là mùa xuân, làm sao có người cất cáp đã thèm muốn đàn ông đến như vậy rồi chứ? Thần Tống Hạo coi như không nghe thấy, gương mặt có một chút thay đổi. Đối với người chủ động dâng tới cửa cũng có một chút hứng thú. Lâm Thiến cười duyên một cái, ánh mắt xem thường mà nhìn Hoan Nhan. Còn hơn có người, muốn cũng không có ai để ý. Hạo à, mình mau về thôi, em cảm thấy lạnh. Hai mắt long lanh ngập nước, nhìn chăm chú vào gương mặt anh Tuấn trước mắt. Bằng bất cứ giá nào, đêm nay cô cũng khiến cho người đàn ông này hoàn toàn thuộc về cô ta. Để rồi em yêu, chúng ta đi thôi. Anh ôm sát lấy cô ta, hai người gắn chặt lấy nhau vui vẻ, lướt qua Hoan Nhan. Không biết là vô tình hay là cố ý, khi đi ngang qua bên người của cô, ánh mắt của anh cũng không thèm nhìn, bả vai huých vào mạnh cô, khiến cho cô suýt chút nữa thì ngã. Hoan Nhan thẫn thờ nhìn phía sau lưng hai người, cố gắng kiềm chế mới không để nước mắt rơi xuống, hai tay nắm chặt lại. Nhan à, mình hỏi bạn, bạn có biết thân Tống Hạo là kẻ lăng nhăng không hả? Văn Tĩnh say rượu, người nghiêng ngả lảo đảo, một mình Kỳ Chấn không thể giữ được cô, tay chân luống cuống, nhíu mày nhìn cô hất tay ra, tới bên cạnh Hoan Nhan. Hình như bóng dáng này nhìn như rất quen, anh ta không phải là người khi dễ bạn hôm đó chứ? Văn Tĩnh hét ầm lên. Hoan Nhan nhìn cô cười yếu ớt nói, Tĩnh à, mình trước đây không quen anh ta, mà bây giờ cũng không. Theo Văn Tĩnh lên xe, lấy túi sách của mình, cô kéo léo từ chối Kỳ Chấn có ý tốt muốn đưa cô trở về, đi thẳng tới điểm xe xe buýt. Thần Tống Hạo cũng không đóng cửa kính xe, cách trạm xe buýt chỉ nửa thước. Hoan Nhan cố gắng gạt bỏ khả năng nghe của mình, những âm thanh rên rỉ khiến người ta tim đỏ mặt đập vẫn còn truyền đến. Hạo à, chúng ta về nhà có được không? Người ta vẫn còn đang nhìn kìa. Lâm Tiến bị trêu chọc nhanh chóng động tình, áo bị cởi hết một nửa dựa vào trong ngực anh, nhưng ánh mắt anh lại chỉ chăm chú vào bóng dáng của người bên ngoài xe, là Hứa Hoan Nhan. Bạn tiểu gia đây muốn ở trong xe. Thần Tống Hậu không e ngại mà mở miệng, đưa bàn tay nắm lấy ngực của cô ta bóp nhẹ. Lâm Tiến toàn thân rũ xuống, không còn một chút sức lực mà ngã vào lòng của anh. Tay anh tùy tiện sờ vuốt trên người của cô ta, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ bé kia. Tóc buông thả rơi ở trên vai, quần bò bạc phách, áo sơ mi bình thường đơn giản, chỉ là bóng dáng sau lưng kia quật cường đến nỗi làm người khác đau lòng. Tự dưng có một chút phiền chán, anh mím môi cúi đầu mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của Lâm Tiến. Thiên à, em rất đẹp. Anh mở miệng để cô ta xuống ghế, bàn tay theo chiếc váy ngắn đi vào, tại quần lót viền tơ tùy tiện vuốt ve. Hạo à, anh nhẹ một chút đi. Lâm Tiến có chút ánh mắt mơ màng, hai má đỏ hồng xinh đẹp và quyến rũ. Thế nhưng anh lại kinh ngạc phát hiện mình lại không có một chút ham muốn nào. Những người quyến rũ đầy dụ hoặc giới thân của mình, trong lòng anh ngay ngang một chút phản ứng bình thường cũng là không có. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô im lặng đứng đó, gương mặt bướng bỉnh có một chút u buồn, làn gió thổi bay mái tóc, lộ ra phần trắng cực kỳ giống một người, khiến cho anh hoảng hốt, bàn tay đang chô rô thám hiểm vội vàng dừng lại. Lâm Tiến đang động tình bất mãn chu môi, hai tay nắm lấy tay anh mà nói, Hạo à, sao lại dừng chứ? Có người đứng ngoài xem, mất hứng. Anh đẩy người phụ nữ trong lòng ra, trong mắt vừa đảo, quả nhiên nhìn thấy sau lưng cô có một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net